Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 359, xuất phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359, xuất phủ editor, Luna Wang. Giả Chiêu Quốc, Thượng Kinh, Doanh Nguyệt bởi vì nữ nhi mất mà có lại được, chọn hôm nay lôi kéo Mạnh Thanh Hoan ra cửa phủ đi hộ quốc tự cầu phúc hoàn nguyện. Đây là lần đầu tiên xuất môn của Mạnh Thanh Hoan sau khi quay về Ngọc Gia làm tiểu thư. Bình thường lúc ở Mạnh Phủ, bởi vì mình không được cưng chiều, không người ước thúc, hành động tự do. Nhưng ở Ngọc Gia thì không giống, Ngọc Quy Trì vì Trương Hiển Gia thương yêu nữ nhi này, có thể nói là quản hành động của nàng cực gắt gao. Nếu như nàng xuất môn, phải kinh qua Ngọc Quy Trì đồng ý mới được. Kỳ thực, tâm tư của Ngọc Quy Trì, Mạnh Thanh Hoan đoán thấu triệt, bất quá là sợ nàng và Dạ Quân Ly lén gặp gỡ, bán Ngọc Phù của. Cũng may yêu nghiệt Dạ Quân Ly quá lợi hại, mỗi đêm đều có thể vô thanh vô tức chạy tới Kính Nguyệt lâu tư hội với nàng. Việc này, nếu để cho Ngọc Quy Trì biết, nhất định sẽ tức giận thổ huyết. Trên xe ngựa, Mạnh Thanh Hoan vén rèm nhìn phong cảnh phía ngoài, chợt nghe Doanh Nguyệt đối diện ôn thanh nói. Thanh Nhi, hộ quốc tự ngươi không cần đi cùng nương, cha ngươi cả ngày nhốt ngươi trong phủ, ngươi nhất định đều muộn sắp hỏng, bây giờ ngươi phải đi dạo cho tốt đi. Ánh mắt của Doanh Nguyệt thập phần đông tích trìu mến nhìn Mạnh Thanh Hoan, trên mặt tràn đầy tình yêu thương của mẹ và vui mừng. Tâm trạng của Mạnh Thanh Hoan có chút cảm động, quả nhiên chỉ có nương này mới là hiểu rõ nàng nhất, nàng lôi kéo tay của Doanh Nguyệt có chút nũng nịu nói. Cảm tạ mẫu thân, Doanh Nguyệt sờ sờ đầu của Mạnh Thanh Hoan nói, không nên ham chơi, giờ dậu nương ở cửa thành chờ ngươi, ngươi phải luôn cẩn thận. Yên tâm đi nương, ta sẽ bảo vệ tốt cho mình. Mạnh Thanh Hoan vỗ vỗ ngực của mình, vẻ mặt ánh dương quang rào rạt. Doanh Nguyệt khó có được thấy Mạnh Thanh Hoan vui vẻ như vậy. Nàng có thể nhìn ra được, nữ nhi này của nàng từ khi trở lại Ngọc Phủ liền đầy bụng tâm sự. Nàng là người từng trải, làm sao không hiểu tâm tư của nữ nhi, chỉ là. Doanh Nguyệt cảm giác mình suy nghĩ nhiều, nàng vội vội vàng vàng tản y lòng lo lắng, phân phó Sa Phu ngừng xe. Sau khi Mạnh Thanh Hoan xuống xe hướng phía Doanh Nguyệt phất phất tay, liền dẫn Vân Thường hướng phía đường cây sóng người cuộn trào mãnh liệt. Cô nương, chúng ta đi đâu? Vân Thường theo sau lưng Mạnh Thanh Hoan, lên 12 vạn tinh thần, tuy rằng nàng biết Dạ Quân Ly đang âm thầm phái ẩn vệ bảo hộ an toàn cho Mạnh Thanh Hoan, thế nhưng sự tình lần trước, nàng thủy chung có chút nghĩ mà sợ. Đi Kính Vương Phủ, tiếng nói của Mạnh Thanh Hoan vừa dứt, một chiếc xe ngựa ngừng lại bên cạnh, chỉ thấy Dạ Mạch Hàn nhấc mảnh hướng nàng dương thần cười nói. Bổn vương thực sự là vinh hạnh, phiền Ngọc tiểu thư quải niệm như vậy. Da mặt của Mạnh Thanh Hoan run lên, đôi mi thanh tú ninh cùng nhau hỏi. Ngươi sao lại đến đây? Dạ Mạch Hàn đỡ chán bất đắc dĩ than thở. Tam đệ biết ngươi hôm nay đi hộ quốc tử, hắn lo lắng ngươi, liền cầm nhược điểm uy hiếp ta, để ta tự mình đến bảo hộ ngươi. Mạnh Thanh Hoan nghe thanh âm ai oán này của Dạ Mạch Hàn, không khỏi cười khúc khích, nàng lộ vẻ tức giận lên xe ngựa, nói với Dạ Mạch Hàn. Kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể không cần chịu sự uy hiếp của yêu nghiệt A, chỉ cần ngươi thú Tiêu Thủy Vân không là được rồi sao? Bookweb.com, ta vẫn cảm thấy nhanh chóng cho ngươi và tam đệ thành hôn, sẽ càng tốt hơn một chút. Dạ Mạch Hàn tứ lạc bạt thiên cân chuyển rời trọng tâm câu chuyện đến chỗ Mạnh Thanh Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thanh Hoan bĩu môi, nàng cũng không nhận ra nàng và Dạ Quân Ly đại hôn sẽ quá thuận lợi. Huống chi lúc này thái độ của Ngọc Quy Trì làm cho người nắm không được, lão hồ ly này sao có thể như vậy dễ dàng đã đem nàng gả cho Dạ Quân Ly. Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe ngựa hí một tiếng, ngay sau đó xe ngựa đột nhiên dừng lại, lực đạo này quá mau, thân thể của Mạnh Thanh Hoan nhoáng lên suýt nữa té ngã, may mà Dạ Mạch Hàn đưa tay đỡ nàng. Tu Trần, xảy ra chuyện gì? Thanh âm của Dạ Mạch Hàn hơi trầm xuống chất vấn Sở Tu Trần lái xe. Cách chương.